Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư thần, có ý tứ gì à? Cái từ này, hắn hay là thứ nhất lần nghe nói qua. Hắn hừ lạnh, lục đạo luân hồi hiển hiện, mặc dù không có cách nào lần nữa sử dụng luân hồi kiếm. Nhưng là, sử dụng luân hồi mắt, lại không thành vấn đề. Còn lại những cường giả kia, linh hồn bị luân hồi bao phủ, phát ra thê thảm thanh âm. Không bao lâu, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, thần sắc có chút cổ quái. Chương 6570, hư thần, tử hoàng, Lâm Hiên từ những này trong linh hồn người, đạt được một chút tin tức, mặc dù có vài chỗ, hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể suy đoán một cái đại khái. Bình thường ngưng tụ ra ba đạo tiên khí, hoặc là thần hỏa, được xưng là lục địa thần tiên, là siêu việt siêu cấp đại đế tồn tại, là tồn tại hết sức khủng bố, muốn trở thành lục địa thần tiên, vô cùng khó, có chút siêu cấp đại đế, hoa mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm, đều khó mà đến cảnh giới này, có thể nói, để vô số người ngưỡng vọng, thậm chí tuyệt vọng. Bất quá, cái này tần sư, tựa hồ có một loại thủ đoạn, có thể làm cho võ giả, tại đánh đổi một số thứ về sau, trở thành lục địa thần tiên. Dạng này lục địa thần tiên, cũng không phải mình chân chính tu luyện đến tu vi, cho nên, được xưng là hư thần. Bất quá, cái này đã vô cùng khủng bố, phải biết, coi như có thể trở thành hư thần, đó cũng là bao nhiêu siêu cấp đại đế, tha thiết ước mơ sự tình nha, có thể trở thành hư thần điều kiện, cũng vô cùng hà khắc, cụ thể là cái gì? Lâm Hiên không rõ ràng, bất quá, Lâm Hiên có thể cảm thụ ra, cái này lạnh bình phong, so với thiên lang thần, mây tiên các loại, chân chính lục địa thần tiên, thực lực phải kém một chút. Thật đúng là đủ quỷ dị thủ đoạn, tần sư vậy mà khủng bố như vậy sao? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, trước đó tại Không Phong Sơn đại chiến thời điểm, cái này tần sư, trừ biểu hiện ra, siêu cường trận pháp thủ đoạn bên ngoài, cũng không có nó cử động của hắn, chẳng lẽ, đối phương trước đó che giấu thực lực? Lâm Hiên không biết, bất quá a, hắn càng phát cẩn thận, không biết cái này tần Quảng Thành, còn có hay không nó bí mật của hắn? Lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiên vung tay lên, Chu Tiên kiếm, đem còn lại cường giả toàn bộ đánh giết. Sau đó, Lâm Hiên đem bọn hắn nhẫn chữ vật, toàn bộ thu vào, nhất là lạnh bình phong nhẫn chữ vật. Lâm Hiên nghiêm túc kiểm tra một lần, hắn nghĩ từ bên trong, phát hiện càng nhiều liên quan tới hư thần manh mối, nhưng mà, cũng không có, lắc đầu, Lâm Hiên không có ở quá nhiều chú ý chuyện này. Hắn hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là phải đi đến Mai Cốt Chi địa chỗ sâu, đi tìm vậy quá cực cổ quan. Còn có một chuyện, để Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc vô cùng, đó chính là liên quan tới Minh Tử sự tình. Những người này, trước đó coi hắn là thành Minh Tử. Đến đuổi giết hắn, hắn tại những này trong linh hồn người, cũng thu được liên quan tới Minh Tử tin tức. Nguyên lai, cái này Minh Tử, cũng là tần sư thủ hạ một tên đệ tử, mặc dù tu vi trước mắt chỉ là đại đế, nhưng là, vô cùng thông minh, thiên phú vô song, ngược lại là bị tần sư xem trọng. Bất quá, đối phương lại to gan lớn mật, trực tiếp trộm đi tần sư một kiện thần khí, Tầm Long Xích, cái này khiến tần sư mười phần tức giận, tần sư liền phái thủ hạ đệ tử, đến đây truy sát, phải tất yếu bắt về Tầm Long Xích. Minh Tử có một hạng thần thông, tên là Thiên Biến Vạn Hóa, có thể huyễn hóa thành những người khác dáng vẻ, mà lại loại này huyễn hóa, rất khó phát hiện, cho nên tần sư những đệ tử này, chỉ có thể thông qua tu vi cùng sức chiến đấu để phán đoán. Tầm Long Xích nha, Lâm Hiên nheo mắt lại, có thể làm cho tần sư dạng này lục địa thần tiên. Như thế để ý, nghĩ đến, nhất định là đồ vật ghê gớm đi, nếu như có thể gặp phải cái kia Minh Tử, thuận tiện cũng đoạt tới đi. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi. Hậu phương, Bích Giao tranh thủ thời gian cùng đi qua, nói, công tử, ngươi đi nơi nào, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, thở dài một tiếng, ngươi tu vi quá yếu, tiếp xuống, ta muốn đi Mai Cốt Chi địa chỗ sâu, chỉ sợ, ngươi ngăn cản không nổi nơi đó lực lượng. Bích Giao cắn răng nói, ngươi không hiểu rõ tần sư thủ đoạn, bọn hắn môn phái này, được xưng là tần môn, bọn hắn ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, bọn hắn trận pháp vô cùng khủng bố, thậm chí còn có một số có thể suy đoán tương lai thủ đoạn, người kích giết những người đó, mặc dù không ai nhìn thấy, nhưng là tần sư muốn biết, nhất định có biện pháp, mà ta đợi tại bên cạnh ngươi, chỉ sợ cũng sớm đã bị bọn hắn cho rằng là địch nhân đi. Cho nên, ngươi dẫn ta đi thôi, bằng không, ta bị bọn hắn bắt lấy, vậy sẽ là sống không bằng chết. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, gật gật đầu, hắn phất phất tay, sau đó, mang theo Bích Giao rời đi. Trên đường, Lâm Hiên xuất ra Thiên Chi Kính, đánh vào thần tiên chi lực, Thiên Chi Kính phun tỏa hào quang, xuất hiện cái này đến cái khác cảnh tượng. Lâm Hiên liền tiến về những địa điểm này, Mai Cốt Chi địa chỗ sâu, nơi này có một mảnh vực sâu, chung quanh bạch cốt san sát, vô cùng khủng bố, trên cơ bản không có bao nhiêu người dám tới đây, nhưng mà tại cái này vực sâu bên trong, nhưng lại có một thân ảnh, đây là một cái thân ảnh màu tím, hắn vậy mà là một bộ khô lâu, mà lại, là tử sắc thủy tinh khô lâu, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hấp thu chung quanh trên đám xương trắng mặt lực lượng, yên lặng tu luyện, tại bên cạnh hắn, có cực kỳ đáng sợ trận pháp, vô cùng thần bí, để người liếc mắt một cái, liền linh hồn lắc lư, ông, đột nhiên, lúc này, phía trước lại là một cái không gian trận pháp hiển hiện. Ngay sau đó, từ bên trong đi tới một tôn thân ảnh, đây là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn nhìn hướng về phía trước tử sắc thủy tinh khô lâu. Vô cùng cung kính, gặp qua tử hoàng đại nhân, sự tình gì, nói, người tốt nhất có chuyện quan trọng, không phải, quấy rầy ta tu luyện, người biết hạ tràng, phía trước tử sắc thủy tinh khô lâu, lạnh lùng hỏi, nam tử trung niên thân thể chấn động, hắn cúi đầu, hít sâu một hơi, nói, Lạnh Bình Phong chết rồi, Yên La chết rồi, hả, nghe nói như thế, tử sắc thủy tinh khô lâu sững sờ, đột nhiên vừa quay đầu sọ, đôi mắt bên trong, có cực kỳ đáng sợ hào quang màu tím xẹt qua, như là tử sắc thiểm điện, đánh nát 9 ngày, trung niên nam tử kia, dọa đến tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, tử hoàng đại nhân bớt giận, chết như thế nào, là ai giết, chúng ta phỏng đoán không ra, nam tử trung niên mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, phế vật, Tần Môn làm sao nuôi các ngươi phế vật như vậy đâu, để cho ta tới đi, tử sắc khô lâu đứng lên, không tiếp tục tu luyện, hắn khô lâu bàn tay, không ngừng kết ấn, cái này đến cái khác, phù văn thần bí, ra hiện tại đầu ngón tay của hắn, những người khác chết rồi, cũng không có gì, bất quá a, Yên La cùng Lạnh Bình Phong, là bọn hắn Tần Môn đỉnh cấp thiên tài, một cái bán thần, một cái khác là hư thần, nhất là Lạnh Bình Phong, thế nhưng là tốn hao lớn đại giới, hao phí Tần Môn vô số tài nguyên, mới trở thành hư thần, bây giờ cứ như vậy chết rồi, hắn sư tôn, Tần sư sau khi biết được, sợ rằng sẽ phẫn nộ, hắn nhất định phải xử lý tốt chuyện này, giữa ngón tay phù văn thần bí, không ngừng nhảy lên, sau đó hợp thành một mảnh, một cái trận pháp xuất hiện tại trong tay của hắn, tử sắc khô lâu, ngón tay một điểm, tại trên trận pháp mặt, xuất hiện gợn sóng, sau đó, cái này đến cái khác tàn tạ hình tượng hiển hiện, những này tàn tạ hình tượng, chỉ có thể nhìn thấy vụn vặt, khô lâu lại là cực kỳ đáng sợ, đem những hình ảnh này, tổ hợp lại cùng nhau, thật trẻ tuổi nha, tử sắc khô lâu kinh ngạc vô cùng, tổ hợp sau hình tượng, là một cái nam tử trẻ tuổi, tóc đen bay lên, anh tuấn vô cùng, trong tay đối phương, có một thanh chiến kiếm, đằng đằng sát khí, hay là cái trẻ tuổi kiếm khách, đây chính là địch nhân, đi thôi, đi tìm hắn, tử sắc khô lâu vung tay lên, vô số phù văn, ngưng tụ hình thành một bức tranh, rơi vào trung niên nhân trong tay, trung niên nhân hai tay tiếp nhận, quay người tiến nhập cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa, sau đó, mấy cái đội ngũ nhanh chóng xuất phát, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm, nhất định phải tìm tới người trẻ tuổi này, mà kia tử sắc khô lâu, thì là lần hai khoanh chân ngồi xuống, có chút ý tứ, dám giết ta Tần Môn người, thật sự là không biết trời cao đất rộng nha, tìm tới tung tích của hắn, ta thân tự xuất thủ, nói không chừng, còn có thể đem hắn luyện thành, có ý tứ khôi lỗi đâu. Văn học quán M, chương 6571, Vĩnh Hằng Chi Địa, cường giả giáng lâm, Vĩnh Hằng Chi Địa, từ khi bất hủ thành, bọn hắn thất bại về sau, biến thu liễm phách lối khí diễm, bọn hắn đem vũ trụ các nơi cường giả, đều chiêu trở về, bọn hắn toàn bộ lui giữ Vĩnh Hằng Chi Địa. Giờ phút này, Vĩnh Hằng Chi người ở bên trong, đều đang yên lặng tu luyện, bởi vì bọn hắn không cam tâm, bọn hắn phát thệ, bọn hắn nhất định phải báo thù, muốn để thần vực đẹp mắt, Vĩnh Hằng Chi Địa chỗ sâu, nơi này Vĩnh Hằng khí tức, càng thêm đáng sợ, nơi này người bình thường là đến không được, ở đây, có một mảnh dòng sông, vô cùng thần bí, con sông này, lai lịch vô cùng đáng sợ, ngay tại Vĩnh Hằng Chi Địa, vô số người cũng không biết, con sông này đến tột cùng từ nơi nào lưu đến, muốn hướng chảy nơi nào, liền phảng phất cứ như vậy. Đột nhiên xuất hiện tại Vĩnh Hằng Chi Địa, trước đó, đã từng có một ít Vĩnh Hằng Chi Địa cường giả, muốn tìm kiếm con sông này, bọn hắn một mực dọc theo dòng sông chạy vội, nhưng mà, bay mấy trăm năm, đều không có bay đến cuối cùng. Cuối cùng, những cường giả này từ bỏ, giờ phút này, tại cái này Vĩnh Hằng Chi Hà bên bờ, lại là đứng một thân ảnh, đây là một cái như là chúa tể thân ảnh, hắn chính là Thái Thượng, hắn đứng ở chỗ này, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Vĩnh Hằng Chi Hà, con sông này thủy thế, cũng không vội, không có sóng lớn vỗ bờ. Cũng không có cự thạch hoành không, con sông này, cho người cảm giác, liền phảng phất đứng im, nếu không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được, nước sông này là lưu động, thời khắc này Thái Thượng, ánh mắt lấp lóe, hắn thấp giọng tự nói, suy tính hẳn là không sai biệt lắm liền muốn đến, thoại âm rơi xuống, không bao lâu, đột nhiên khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, chỉ thấy tại Vĩnh Hằng Chi Hà trên mặt nước, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cây cầu đá, nếu có người ở đây, nhất định sẽ dọa sợ, cái này cầu đá. Xuất hiện phi thường đột nhiên, nhưng là, xuất hiện về sau, lại cũng không đột ngột, liền phảng phất đối phương một mực tại nơi này, xuất hiện, Thái Thượng nhìn thấy, cái này cầu đá thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rầm rầm rầm, trên cầu đá đột nhiên xuất hiện vết rách, ngay sau đó, một đạo như hoàng kim quang mang từ trên cầu đá hiển hiện, liền phảng phất cánh cửa không gian mở ra, sau đó, một đạo như hoàng kim thân ảnh xuất hiện tại trên cầu đá, thân ảnh này mang theo cực kỳ đáng sợ hỏa diễm khí tức, vừa xuất hiện, liền càn quét chín ngày, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, vô tận lớn vết rách hướng phía bốn phía lan tràn. Vĩnh hằng chi địa những cái kia võ giả toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn hoảng sợ, xảy ra chuyện gì? Kia là vĩnh hằng chi địa chỗ sâu, nơi đó có thật đáng sợ khí tức thần bí hoàng kim hỏa diễm bao trùm nửa bầu trời, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái chỗ kia trừ lục địa thần tiên bên ngoài, những người khác căn bản đi không được. Bọn hắn suy đoán là lục địa thần tiên đang tu luyện sao, hay là nói là bọn hắn vĩnh hằng chi chủ thái thượng đang tu luyện công pháp mới? Vô luận là cái kia một nguyên nhân, bọn hắn đều vô cùng kích động. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả những cái kia đại đế, siêu cấp đại đế, thậm chí ngay cả lục địa thần tiên, đều bị kinh động, tỉ như Huyền Minh, đều trợn mắt hốc mồm. Hắn cảm nhận được cỗ khí tức này, thân thể đều khẽ run lên, chẳng lẽ, bọn hắn trở về rồi sao? Hắn nhìn về phía phương xa, khó có thể tin, bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng, đối phương còn có thể trở về. Vĩnh hằng chi hà, thần bí trên cầu đá, xuất hiện một tôn như hoàng kim thân ảnh, vừa xuất hiện, ngập trời hỏa diễm liền càn quét tứ phương, cái này áp lực cực lớn, đủ để xé nát hết thảy. Giờ khắc này, không ít vĩnh hằng chi địa võ giả đều quỳ trên mặt đất. Ha ha ha ha, ta trở về, ta rốt cục trở về a! Một tiếng vang thật lớn, vờn quanh cửu tiêu. Giờ khắc này, vĩnh hằng chi địa người toàn bộ ngẩng đầu, bọn hắn lỗ tai đều bị chấn thương, không ngừng chảy máu. Bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Đây là ai nha? Thật đáng sợ khí tức, mà lại cỗ khí tức này, bọn hắn trước đó chưa từng có cảm ứng được. Đối phương trở về là có ý gì? Đây là bọn hắn bỉ ngạn cường giả từ bên ngoài đuổi trở về rồi sao? Bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Huyền Minh kích động đến run rẩy lên, trong mắt hiện hiện một vòng rung động. Đối phương thật trở về rồi sao? Quá bất khả tư nghị. Rốt cục trở về chỉ có chính ngươi sao? Vĩnh hằng chi hà chung quanh ngọn lửa màu vàng bao trùm cửu thiên, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, nhưng mà vĩnh hằng chi hà lại không bị ảnh hưởng chút nào. Còn có một người không bị ảnh hưởng, đó chính là Thái Thượng. Thái Thượng đứng ở nơi đó, không có một tia ngọn lửa màu vàng có thể đến gần hắn. Hắn liền như là vô thượng tồn tại, đứng chắp tay, hắn nhìn về phía đối phương hỏi, chỉ có chính ngươi trở về rồi sao? Nghe tới quá lên, trên cầu đá thân ảnh, thu hồi lửa cháy ngập trời. Sau đó, hắn chân thân nổi lên, cái này vậy mà là một nhánh dây leo, một nhánh kim sắc dây leo, sợi đằng phía trên, mang theo ngọn lửa màu vàng, không ngừng nhảy lên, có thể tùy tiện đánh nát hư không. Những này kim sắc dây leo đan vào lẫn nhau, tạo thành một thân ảnh, sau đó, kim sắc dây leo cung kính thi lễ một cái, lửa dây leo gặp qua Thái Thượng, trước mắt chỉ có ta trở về, hoan nghênh trở về, bỉ ngạn rất cần ngươi. Thái Thượng vung tay lên, đáng sợ tiên khí đem lửa đằng bao phủ, sau đó, hai người biến mất tại hư giữa không trung. Bọn hắn đi về sau, kia cây cầu đá cũng là thần bí biến mất, liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trên cầu đá, nương theo lấy lửa đằng mà đến, còn có một luồng khí tức thần bí, những khí tức này đồng thời tiêu tán giữa thiên địa, hư giữa không trung, lửa dây leo kinh ngạc, cỗ khí tức này, Thái Thượng nói, đây là ngươi vượt qua dòng sông thời gian mà đến, mang khí tức, ngươi xuất hiện, đổi trở trời rồi địa, đương nhiên phải mang đến một chút không giống lực lượng, đây là cơ duyên, đồng dạng, cũng là uy hiếp, không bao lâu, phiến thiên địa này, sẽ xuất hiện một chút biến hóa, ta đã cho Huyền Minh truyền lại tin tức, để nàng mang theo bỉ ngạn võ giả, đi lịch luyện, đi phấn đấu, đi hấp thu cỗ lực lượng này. Quả nhiên, Huyền Minh đạt được tin tức, lập tức tập kết bỉ ngạn thiên tài, những thiên tài này, vô cùng hiếu kỳ, phát sinh cái gì rồi? Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, vĩnh hằng chi địa lực lượng, kịch liệt sôi trào lên, thiên địa lực lượng, sau trước đó trở nên dễ dàng hơn nhiều, bọn hắn vô cùng kích động, ta cảm giác ta sắp đột phá, trời xanh nha, ta hẳn là còn có 500 năm, mới có thể đột phá, không nghĩ tới bây giờ, ta vậy mà sắp đột phá, quá tốt, những thiên tài này, vô cùng kích động, liền ngay cả Huyền Minh cũng là hít sâu một hơi, hắn nói, tranh thủ thời gian hấp thu cỗ lực lượng này tại vĩnh hằng chi địa, ngừng không được quá lâu, nó rất nhanh liền sẽ chuyển hướng vũ trụ, bỉ ngạn người nhanh chóng hành động, giờ phút này, trong vũ trụ người, còn không biết, về phần Lâm Hiên, hắn càng thêm không biết, giờ phút này, hắn ngay tại mai cốt chi địa, toàn lực tìm kiếm, một ngày này, hắn ngừng lại, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn hiện tại, đã không phải là tại biên giới địa phương, đã đi tới mai cốt chi địa chỗ sâu, bất quá, tại mai cốt chi địa vô cùng lớn, còn hắn thì cảm ứng được, có hai con đội ngũ, nhanh chóng hướng phía hắn lao đến, hai chi đội ngũ phía trên, đằng đằng sát khí, tựa hồ muốn ra tay với hắn. Chương 6572, Tần Môn, không tốt, gặp nguy hiểm, là Tần Môn người giết tới. Bích Dao cũng cảm ứng được cỗ khí tức này. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy chung quanh có rất nhiều trận pháp vô thiên cái địa mà đến, trực tiếp đem toàn bộ không gian hoàn toàn cho phong tỏa. Oanh minh âm thanh âm vang lên, trên bầu trời xuất hiện hai đạo cánh cửa không gian, sau đó, hai chi đội ngũ từ bên trong đi ra, cái này hai chi đội ngũ đằng đằng sát khí, bọn hắn người mặc chiến giáp, thần sắc băng lãnh, trong tay có sắc bén trường kiếm, những người này sau khi đi ra, liền nhìn về phía dưới, chính là tiểu tử này, chính là ngươi dám khiêu chiến chúng ta Tần Môn, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói cùng chúng ta trở về. Nghe xong Hoàng đại nhân xử lý, Lâm Hiền liếc những người này một chút, lạnh giọng nói, hoặc là lăn, hoặc là chết, chọn một, dẫn đầu hai cái đội trưởng lại là lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, ta biết ngươi rất lợi hại, Khói La sư tỷ còn có Lãnh sư huynh đều chết tại trong tay ngươi. Bất quá ngươi quá phách lối, chúng ta Tần Môn không phải ngươi có thể khiêu chiến, không nói trước sư tôn của chúng ta là cường đại cỡ nào. Chỉ là lần này đến đây Tử Hoàng đại nhân, cũng không phải là ngươi có thể chống lại, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể tiêu thụ một chút thống khổ, không phải, thật làm cho Tử Hoàng đại nhân xuất thủ, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Hoàng, Lâm Hiền nghe xong nheo mắt lại, a, cái này Lý Hoàn có so Lạnh Bình Phong càng thêm lợi hại tồn ở đây sao? Có chút ý tứ, bất quá hắn còn không để vào mắt, bên cạnh Bích Dao lại là biến sắc, cái gì, liền đối phương cũng tới rồi sao? Cái tên này hắn tự nhiên nghe nói qua, thậm chí cái tên này liền như là ác mộng đồng dạng, để bọn hắn hoảng sợ, không chỉ là nàng, Tần Quảng Thành, không có người không sợ cái tên này, bởi vì cái này Tử Hoàng là truyền thuyết tồn tại. Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, đã không đi, vậy liền đưa các ngươi xuống hoàng tuyền. Trên người hắn xuất hiện cực kỳ đáng sợ cửu dương chi hỏa, càn quét bốn tuần, tại không trung hóa thành chín vầng thái dương, chung quanh những cái kia trận pháp đung đưa kịch liệt, phía trên xuất hiện vết rách, thật đáng sợ, người này vậy mà như thế khủng bố, chung quanh những người kia chấn động vô cùng, gia hỏa này chỉ là đại đế nha, hắn sẽ không phải là Minh Tử a, trừ Minh Tử bên ngoài, hắn còn chưa thấy qua cái nào đại đế, ủng nó như thế thực lực, bất quá, có phải là Minh Tử, bọn hắn không xác định, bởi vì Minh Tử có một cái bản sự, đó chính là thiên biến vạn hóa, Minh Tử có thể hóa thành bất luận cái gì hình dạng, bất kỳ cái gì yêu thú cùng nhân loại, ai cũng không phân biệt ra được đến, mau ra tay, đánh ra thiên bi trận pháp, đánh ra không gian trận pháp, trước trấn áp hắn, sau đó đem hắn truyền tống đi, hai chi đội ngũ nhanh chóng xuất thủ, trong tay bọn hắn xuất hiện rất nhiều lá cờ, nhẹ nhàng huy động, từng cái trận pháp hiện lên ở chung quanh, liên tiếp hình thành một mảnh, trên bầu trời xuất hiện 72 đến bia đá, mỗi một cái đều vô cùng thần bí, vẽ lấy thiên đồ, có thể trấn áp hết thảy. 72 cái bia đá, cùng một chỗ rơi xuống, thiên địa lắc lư, hết thảy đều bị trấn áp. Bích Dao sắc mặt tái nhợt, nàng cảm nhận được lực lượng toàn thân đều cứng đờ, căn bản không thi triển ra được, nàng trên mặt hoảng sợ, thật đáng sợ nha, truyền thuyết Tần Môn là một cái trận pháp tông môn, bên trong có được ngàn vạn tinh diệu trận pháp, mỗi một cái lấy ra đều diệu dụng vô tận, bây giờ hắn rốt cục kiến thức đến, tại 72 cái thiên bi về sau, những người này xuất thủ lần nữa, bọn hắn lại lấy ra một chút trận pháp, những trận pháp này ngưng tụ hình thành một cái không gian thật lớn vòng xoáy, không biết liên tiếp đến địa phương nào. Tiểu tử, đây chính là ngươi cùng chúng ta đối nghịch hạ tràng, ngươi coi như mạnh hơn lại như thế nào, chúng ta Tần Môn trận pháp diệu dụng vô tận, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, chỉ bằng những trận pháp này cũng muốn trấn áp ta. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường, thật sự là ngu xuẩn nha. Bàn tay hắn kết ấn, tay áo vung lên, thể nội long hồn bộc phát, ngọn lửa trên người ngưng tụ, sau đó hóa thành ngàn vạn hỏa long. Lâm Hiền ngón tay một điểm, lạnh giọng quát, vỡ vụn, ngàn vạn hỏa long ngửa mặt lên trời gào thét, thẳng hướng chung quanh thiên bi. Mặc dù những ngày này bia diệu dụng vô tận, phía trên mang có thần bí thiên đồ, có thể trấn áp hết thảy, thế nhưng là Lâm Hiền hỏa long đồng dạng cực kỳ kinh khủng, cả hai lớn đánh nhau kinh thiên động địa, hỏa long gào thét, long chảo vung vẩy, xé nát thiên địa, rất nhanh, 72 tòa thiên bi đung đưa kịch liệt, rốt cục có một tòa thiên bi không chịu nổi, phía trên xuất hiện vết rách, răng rắc một tiếng, vỡ vụn, tại thứ nhất cái về sau, thứ hai cái, thứ ba cái, liên tiếp không ngừng vỡ vụn, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, cái này sao có thể, bọn hắn con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đây chính là thiên bi nha, là bọn hắn Tần Môn tuyệt học trận pháp nha, bình thường dùng để trấn áp địch nhân, mọi việc đều thuận lợi, cho tới bây giờ chưa từng bị thua, nhưng là bây giờ, lại bị người cho đánh nát, liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, 72 cái thiên bi, hoàn toàn vỡ vụn, hai chi đội ngũ như bị sét đánh, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, đáng chết tiểu tử, ngươi chờ, bọn hắn cắn răng, muốn tiến vào cánh cửa không gian, bọn hắn mất được rồi, lấy bọn hắn thực lực, còn chưa đủ lấy bắt được đối phương, tất cần trở về thỉnh cầu càng nhiều cường giả đến đây. Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, còn muốn đi, trước đó để các ngươi lăn. các ngươi không lăn, hiện tại xuống địa ngục đi thôi. Vung tay lên, ngàn vạn hỏa long vô thiên cái địa phóng tới không gian vòng xoáy. Cảm nhận được cái này cổ trích nhiệt khí tức, tần môn những võ giả này sắc mặt đại biến. Đi, đi nhanh lên, thôi động không gian trận pháp, bọn hắn phát như điên gào thét. Không gian vòng xoáy chậm rãi biến mất, những người này thở dài một hơi, cuối cùng thoát đi, nhưng mà nháy mắt sau đó, một đạo kiếm khí lăng không chém xuống, không gian lay động kịch liệt, sau đó tần môn những võ giả này bị chấn ra, bọn hắn đều mộng, xảy ra chuyện gì, bọn hắn không nên bị truyền tống đi sao, vì cái gì bọn hắn sẽ bị người đánh ra đến, tiểu tử này có thể chém vỡ bọn hắn không gian trận pháp. Không thể nào, đây cũng không phải bình thường không gian trận pháp, đây chính là bọn hắn tần môn chế tác được không gian trận pháp, ai có thể đánh nát. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, điều trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Bàn tay lần nữa huy động, ngàn vạn hỏa long đem hai chi đội ngũ bao phủ, hai chi đội ngũ võ giả, thê thảm gào thét, rất nhanh bọn hắn liền hôi phi yên diệt. Đi thôi, làm xong những này, Lâm Hiên tay áo vung lên, mang theo Bích Dao rời đi, Bích Dao đều mắt trợn tròn, quá mạnh đi, bất quá nàng hay là nhắc nhở nói, công tử, tần môn cường đại viễn siêu tưởng tượng, mà lại lần này, xem ra bọn hắn đến không ít người, thậm chí liền ngay cả tử hoàng đều đến. Hắn khẳng định tại Mai Cốt chi địa bên trong, chúng ta tuyệt đối không được gặp phải hắn. Tử Hoàng, Lâm Hiên nghe xong lạnh hừ một tiếng, hắn tốt nhất đừng gặp phải ta, không phải ta tiễn hắn xuống địa ngục, nơi này chiến đấu còn là bị truyền ra ngoài. Tử Hoàng mười phần phẫn nộ, hắn phái ra càng nhiều cường giả, cùng lúc đó, Mai Cốt chi địa những võ giả khác, biết được, nghe nói không, có người không biết trời cao đất rộng, cũng dám đắc tội tần môn, bây giờ, tần môn chính tại điên cuồng đuổi giết hắn, không phải đâu, ai lớn gan như vậy bao thiên. Tần môn là đáng sợ cỡ nào nha, không biết, bất quá đối phương địa vị tựa hồ không nhỏ, giống như có tần môn võ giả chết tại trong tay đối phương. Xong, vậy hắn chết chắc, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đắc tội tần môn. Chương 6573, Cường Đại Kiếm Trận, có người nói, nếu không chúng ta cũng hỗ trợ tìm kiếm đi, nói không chừng tìm được, tần môn sẽ còn đưa cho chúng ta một chút lợi hại trận pháp. Trong lúc nhất thời, Mai Cốt chi địa không ít người bắt đầu gia nhập tìm kiếm đội ngũ. Bất quá bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Lâm Hiên. Bởi vì bọn hắn đều là từ bên trong hướng phía bên ngoài tìm kiếm. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà trực tiếp đi bên trong, nơi này chính là càng thêm nguy hiểm, mà lại tần môn người càng nhiều. Cái này không phải tới từ ném lưới sao? Lâm Hiên một đường tiến lên, trên đường còn gặp phải hai cái bảo tàng địa điểm, hắn thuận tay đem bên trong bảo bối cũng được lấy ra ngoài. Trong đó có một cái bảo bối, hào quang ngút trời, mang theo đầy trời hào quang, cực kỳ chói mắt, rất nhanh liền gây nên những người khác chú ý, nơi đó có thiên địa dị bảo xuất thế. Đi, nhanh đi qua nhìn một chút, những người này nhanh chóng lao đến, rất nhanh, bọn hắn trông thấy một người trẻ tuổi xé mở đại địa. Tại phía dưới mặt đất vậy mà xuất hiện một cái to bằng cái thớt khối kim khí. Cái kia hẳn là nào đó vũ khí sau khi vỡ vụn. Tạo thành, màu đen kim loại phía trên, mang theo thần bí đường vân, lộ ra cực kỳ bất phàm. Tiểu tử, ngoan ngoãn buông xuống, ta để ngươi còn sống rời đi. Cút nhanh lên, không phải để ngươi hôi phi yên diệt. Đến những này siêu cấp đại đế, lạnh giọng quát, bọn hắn hai mắt đỏ bừng. Đối với bảo bối này bọn hắn nhất định phải được, nhưng mà, phía trước người trẻ tuổi kia tựa hồ căn bản không có để ý tới. Vung tay lên, trực tiếp đem cái này kim loại thu vào, ngươi muốn chết, một lão giả, mười phần phẫn nộ, một bên khác, còn có một nam tử trung niên ánh mắt âm lãnh, nơi xa, có nhiều người hơn ảnh, lấp lóe mà đến, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, tiểu tử này, cũng quá không biết sống chết đi, đã dạng này, vậy liền tiễn hắn xuống địa ngục đi, phía trước người trẻ tuổi này không là người khác, chính là Lâm Hiên. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía những người này, nhíu mày nói, Lan, muốn chết, tên lão giả kia xuất thủ, bàn tay đáng sợ phô thiên cái địa, như trời xanh chi thủ, hung hăng rơi xuống, một bên khác, nam tử trung niên càng là chém ra một đao, đao quang lạnh thấu xương, hóa thành một đầu thanh long, phô thiên mà hạ, hai cái siêu cấp đại đế, xuất thủ chính là tuyệt sát, người ở ngoài xa cười lạnh liên tục, tiểu tử này chết chắc, kiếm quang lóe lên, hai cái siêu cấp đại đế, bị đánh thành hai nửa. Giữa thiên địa tất cả công kích toàn bộ biến mất, trở nên vô cùng an tĩnh, chung quanh lặng ngắt như tờ, xa xa những người kia dọa đến hoảng sợ run rẩy, bọn hắn một bộ gặp quỷ biểu lộ, xảy ra chuyện gì, chỉ một kiếm, giải quyết hai cái siêu cấp đại đế, cái này là bực nào thủ đoạn, thật đáng sợ đi, đem bọn hắn chữ vật kiện lấy tới, Lâm Hiên lười nhác động thủ, mà là hướng về phía bên cạnh Bích Dao nói, Bích Dao cũng là một mặt im lặng, lúc nào nàng thành vì một cái tiểu tùy tùng rồi, bất quá được rồi, đi theo Lâm Hiên bên người trước mắt chí ít là an toàn. Nàng tự mình động thủ, gỡ xuống hai cái siêu cấp đại đế nhẫn chữ vật, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm. Càng là kinh hô một tiếng, trời xanh nha, cái này tiên tử ngày thường như thế đẹp, tại sao ta cảm giác giống hắn người hầu nha? Không có khả năng, chớ nói nhảm, tuyệt đối không thể có thể, những người kia chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Công tử, cho. Bích Giao đem nhẫn chữ vật đưa cho Lâm Hiên. Lâm Hiên kết quả về sau thu vào, sau đó nói, đi thôi, bọn hắn tiếp tục xuất phát, chờ Lâm Hiên đi về sau. Xa xa những người kia mới hồi phục tinh thần lại, thật đáng sợ người trẻ tuổi nha. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta cảm giác hắn 10 điểm bất phàm, hắn sẽ không là tần môn cái nào đó đỉnh cấp thiên tài đi. Cũng có thể là cái nào đó lục địa thần tiên hậu nhân đi. Bởi vì trừ thân phận như vậy bên ngoài, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, còn có ai phách lối như vậy. Không đối lúc này, một người trẻ tuổi nói, ta cảm thấy hắn quá quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua. Ngươi đừng nói, ta cũng loại suy nghĩ này. Mọi người nghĩ nghĩ, sau đó kinh hô lên. Bọn hắn xuất ra một chương quyển trục, bên trong là một người trẻ tuổi chân dung, là tiểu tử này, hắn là tần môn địch nhân. Trời xanh nha, hắn không có đào tẩu, hắn ngược lại hướng phía Mai Cốt chi địa bên trong đi. Hắn là đi khiêu chiến tần môn sao? Nghe nói tần môn cao thủ cái thế, ngay tại Mai Cốt chi địa bên trong, song phương khẳng định sẽ gặp nhau. Đi, đi qua nhìn một chút, những người này, nhanh chóng đi theo. Cùng lúc đó, tin tức này cũng là truyền ra ngoài, khi cái khác người biết được về sau, đều kinh hô một tiếng. Bọn hắn nhao nhao chạy tới quan chiến, một trận trò hay đem muốn tới, tần môn người nghe xong thì là giận, đáng chết tiểu tử, cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt a. Đây là khiêu chiến bọn hắn, giết trở về, những người này nổi giận đùng đùng, nguyên bản liền tại bên trong những cường giả kia, càng là biết được tin tức, Tử Sắc Khô Lâu, cười lạnh một tiếng, a, cũng dám đến, thật đúng là để ta ngoài ý muốn nha, can đảm lắm, đến lúc đó, ta sẽ đích thân tiễn hắn xuống địa ngục, người bên cạnh nói, cần gì phải Tử Hoàng đại nhân ngươi xuất thủ. Chúng ta liền có thể giải quyết hắn, nói lời này chính là bốn người trên thân chiến giáp, có khác biệt quang mang đang lóe lên, hắn nhóm khí tức trên thân cũng khác biệt, bất quá tương hỗ ở giữa tựa hồ có liên hệ nào đó. Bốn người, phối hợp, có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng nổi lên, xem ra, các ngươi Tứ Quý kiếm trận, đã luyện xong rồi, vậy thì tốt, liền từ các ngươi ra tay đi. Tử Khô Lâu nhìn bốn người một chút, gật đầu nói, là, bốn người mười phần vui vẻ, bọn hắn bốn cái tu luyện một loại trận pháp, tên là Tứ Quý kiếm trận. Bốn mùa chính là xuân hạ thu đông, bốn người liên thủ phối hợp, trận pháp cực kỳ khủng bố, coi như đối phương là hư thần, bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào, bởi vì kiếm trận này là tần sư sáng tạo, bọn hắn bây giờ đã luyện đến chút thành tựu, có thể nói là cường đại chi cực. Bốn người ra ngoài chuẩn bị, mỗi người bọn họ đều gánh vác lấy một thanh chiến kiếm, đằng đằng sát khí, còn quấn đáng sợ tiên khí. Một bên khác, Lâm Hiên một đường phi hành, trong tay hắn thiên chi cảnh phun tỏa hào quang, tại kính trên mặt xuất hiện một cái hẻm núi. Trong này hẳn là có đồ tốt đi, xem ra so trước đó đều muốn thần bí, đi xem một chút, Lâm Hiên hướng phía kia hẻm núi phóng đi, cùng lúc đó, người phía sau cũng là nhao nhao đi theo, bọn hắn kinh hô, trời xanh nha, kia hẻm núi không phải liền là tần môn nơi ở sao? Tiểu tử này thật là hướng về phía tần môn đi, có trò hay nhìn, hẻm núi người chung quanh cảm ứng sau khi tới, cũng là nhao nhao đứng lên, bọn hắn đánh ra đáng sợ trận pháp, ngăn lại đường đi, muốn chết, ai dám tới đây dương oai, đây là chúng ta tần môn địa phương. Những người khác cút cho ta, tiếng gầm gừ vang lên, cực kỳ bá đạo, bên trên bầu trời, Lâm Hiên ngừng lại, mắt hắn híp lại, tần môn sao, bên cạnh Bích Giao cũng là kinh hô, không tốt, công tử đi mau, những người này đều là tần môn hạch tâm đệ tử, mà lại có khả năng kia Tử Hoàng đại nhân cũng ở nơi đây. Chúng ta ngàn vạn không có thể gặp được hắn, Bích Giao mười phần sợ hãi, vô cùng lo lắng, Lâm Hiên lại là cười, không sao, ta quản hắn là ai, không người có thể cản đường đi của ta, giờ khắc này, trong mắt của hắn mang theo vô cùng tự tin. Phảng phất vô thượng chúa tể. Chương 6574, Thiên Hạ, Kiếm Đạo. Lâm Hiên đi tới Đại Hạp Cốc phụ cận, thực tế là hù sợ chung quanh những người kia, bọn hắn thực tế không thể tin được, lại có người phách lối như vậy, đối phương thật không sợ tần môn sao? Vô số nhân vọng hướng Lâm Hiên, kinh ngạc, nhưng mà lúc này đây, một đạo tiếng kinh hô vang lên, Bích Giao, ngươi làm sao ở chỗ này? Trong đám người có một nam tử, khiếp sợ không gì sánh nổi, nam tử này dáng dấp anh tuấn vô cùng, phía sau đồng dạng có một đầu cái đuôi. Hắn cũng là Ngọc Hồ nhất tộc người, mà lại hắn hay là Ngọc Hồ nhất tộc cường giả, càng là Bích Giao ca ca, bọn hắn cũng là tới quan chiến, chỉ là không nghĩ tới ở đây vậy mà gặp phải, mà lại Bích Giao lại còn cùng đối phương cùng một chỗ. Sắc mặt hắn nháy mắt liền thay đổi, truyền thuyết cái này phách lối tiểu tử, là một cái không được gia hỏa, rất có thể là một cái ma vương. Hắn lạnh giọng nói, đáng chết tiểu tử, thả Bích Giao, không phải đừng trách ta đối ngươi không khách khí, người này tên là Hạ Phàm. Hắn nhanh chóng đi ra, con mắt đều đỏ, ở chung quanh nàng còn có không ít Ngọc Hồ tộc cường giả, lấy cùng cao thủ khác, bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên, xem ra, chỉ cần tình huống không thích hợp, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ, chung quanh những người kia cũng là kinh hô một tiếng, đây không phải Ngọc Hồ nhất tộc người sao, đây chính là một cái cực kỳ đáng sợ gia tộc nha. Chẳng lẽ nữ tử kia là Ngọc Hồ nhất tộc thiên chi kiêu nữ? Trời xanh nha, nàng lại bị trấn áp sao? Người trẻ tuổi này, thật đúng là không biết trời cao đất rộng nha, Ngọc Hồ nhất tộc người sao? Lâm Hiền nhìn về phía Hạc Phàm bọn người, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn thản nhiên nói, ta nghĩ ngươi sai, ta cứu muội muội của ngươi mệnh, ta là các ngươi Ngọc Hồ nhất tộc ân nhân, các ngươi liền đối xử như thế ân nhân sao? Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều sửng sốt, Hạ Phàm lạnh hư một tiếng, tiểu tử, ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn sao? Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta hiện tại liền đem ngươi trấn áp. Trên người hắn xuất hiện cực kỳ đáng sợ tiên khí, bất quá lúc này, Bích Dao lại là đi ra nói, ca ca không nên động thủ, Lâm công tử thật là ân nhân của ta, nếu như không phải hắn, ta chỉ sợ sớm đã bị giết. Cái gì? Hạ Phàm sửng sốt, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Tình huống này có ý tứ, chung quanh có người nói, các ngươi nói Ngọc Hồ nhất tộc có thể hay không giúp tiểu tử này đào tẩu. Có lẽ, Ngọc Hồ nhất tộc sẽ đối chiến, Tần Môn đi, cái này vừa nói, Ngọc Hồ nhất tộc những cái kia vật võ giả giật nảy mình. Bọn hắn nói đến, Hạ đại ca, chúng ta cũng không phải Tần Môn đối thủ, coi như hắn cứu Bích Dao, chúng ta cũng không thể giúp hắn đối phó Tần Môn a. Đúng nha, đối chiến, Tần Môn, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ nha, những người này nhao nhao lắc đầu. Hạ Phàm sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, Lâm Hiên cười, các ngươi nghĩ nhiều, ta nhưng không cần các ngươi giúp ta, các ngươi đợi ở một bên hào hào nhìn xem là được. Tiểu tử này cũng quá phách lối, hắn cho là hắn là ai a? Hắn thật sự có thể cùng Tần Môn chống lại sao? Tại sao ta cảm giác hắn không có đem Tần Môn để vào mắt a? Người chung quanh chấn kinh, thật đúng là muốn chết nha, có người dám không đem chúng ta để vào mắt. Ngay lúc này, nơi xa trong hẻm núi lớn truyền đến mấy đạo băng lãnh thanh âm. Ngay sau đó, mấy đạo kiếm khí phá toái hư không, bọn hắn xuất hiện giữa thiên địa, đồng thời, bọn hắn mang đến vô cùng cường đại lực lượng, càn quét hết thảy, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, lực lượng thật đáng sợ, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh sừng sững giữa thiên địa, trên thân kiếm khí như hồng, phá vân tiêu, cái này bốn cái vậy mà là bán thần, mà lại bọn hắn tựa hồ là xuân hạ thu đông, sẽ không cần thi triển, tứ quý kiếm trận đi, ta thế nhưng là nghe nói qua loại này kiếm trận. Cực kỳ đáng sợ, một khi sau khi luyện thành, có thể vây khốn, cảnh giới cao hơn tồn tại, cái này bốn người liên thủ, có lẽ có thể vây khốn lục địa thần tiên đi, tiểu tử này coi như mạnh hơn, đối mặt tứ quý kiếm trận chỉ sợ cũng phải cúi đầu. Không sai, chúng ta đã đem tứ quý kiếm trận luyện xong rồi, dẫn đầu một nam tử đi ra, hắn tên là Mùa Thu, hắn khí tức trên thân vô cùng lạnh thấu xương, phảng phất thu như gió, hắn lạnh lùng nói, ngươi chính là cái kia phách lối vô cùng tiểu tử đi, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất thúc thủ chịu trói, cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, bằng không, sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Bên cạnh một nữ tử đi ra, nàng tên là Mùa Đông, khí tức trên người nàng càng thêm rét lạnh, nàng, như là hàn băng nữ thần đồng dạng, vô biên hàn băng kiếm khí tại bên người nàng vờn quanh. Kiếm pháp sao? Lâm Hiên cười, thiên hạ kiếm đạo, ta vi tôn, chỉ bằng các ngươi, còn không có tư cách ở trước mặt ta đàm luận kiếm đạo. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều mộng, căn bản không thể tin vào tai của mình. Tiểu tử này cũng quá phách lối đi, kiếm đạo vi tôn, nói đùa cái gì, hắn cho là hắn là ai, kiếm thần, thế nhưng là ta cảm giác a, hắn chỉ là đại đế a, chỉ là kiếm đế, cũng dám ở xuân hạ thu đông trước mặt phách lối sao. Thật sự là không biết sống chết, phía trước bốn kiếm khách, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, Mùa Thu lạnh lùng nói, ngu xuẩn đồ vật, Mùa Đông nói, mấy vị chớ cùng hắn nói nhảm, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta, tốt a, vậy liền một chiêu dây giết hắn, lần này, bọn hắn chẳng những muốn đánh bại đối thủ. Bọn hắn còn muốn lấy cực kỳ lạnh thấu xương thủ đoạn, một chiêu miểu sát, bọn hắn muốn để tất cả mọi người biết, bọn hắn Tần Môn là cường đại cỡ nào, là không cho phép bị khiêu chiến, chỉ bằng các ngươi sao? Thật sự là đủ ngu xuẩn, Lâm Hiên cười lạnh, trước đó cái kia Lạnh Bình Phong là lục địa thần tiên đi, hắn đều chết tại trong tay của ta, chớ nói chi là các ngươi quá rác rưởi, không xứng trở thành ta đối thủ, ta cảm nhận được, bên trong có một cỗ khí tức càng mạnh mẽ hơn, để hắn ra tay đi, nơi này không phải có Tử Hoàng sao? Để hắn ra, Lâm Hiên thanh âm vang vọng chín ngày, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, đối phương giết Lạnh Bình Phong, không thể nào, Lạnh Bình Phong không phải đã trở thành lục địa thần tiên sao? Trời xanh nha, hắn vậy mà có thể giết đối phương, đánh chết ta cũng không tin, hắn lại còn muốn khiêu chiến Tử Hoàng, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bốn kiếm khách lại là giận, muốn chết, cũng dám coi thường chúng ta, xuất thủ, vung tay lên, phía sau chiến kiếm, bay ra, giữa thiên địa nở rộ quang mang, hóa thành bốn đạo kiếm quang. Bao phủ thiên địa, trong đó một đạo kiếm quang rơi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hư không vỡ vụn, phát ra tiếng oanh minh, giờ khắc này, kiếm khí quang mang vạn trượng, phảng phất có thể chảm diệt hết thảy, một nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, chung quanh những người kia nói, ta nhìn tiểu tử này chính là khoác lác, hắn căn bản không có lợi hại như vậy, nhìn xem đi, một kiếm này, hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Ông, kiếm khí đi tới Lâm Hiên trước mặt không đủ 10 mét thời điểm. Đột nhiên ngừng lại, phía trên quang mang đung đưa kịch liệt, tựa hồ trở nên ảm đạm, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bọn hắn trông thấy, một kiếm này tựa hồ đang run rẩy. Tại e ngại, đây không có khả năng a, mọi người giống như đang nằm mơ. Chương 6575, một kiếm phá trận, đối chiến tử hoàng, đáng sợ vô cùng kiếm khí, tại đi tới Lâm Hiên trước mặt thời điểm vậy mà run rẩy lên. Cái này khiến vô số người chấn kinh, đây không có khả năng đi, bọn hắn đều mắt trợn tròn, bốn mùa kiếm khách đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên lại là cười, hắn nói, các ngươi không phải là đối thủ, kiếm khí của các ngươi, vô dụng với ta. Hắn đứng chắp tay, như là vô thượng chúa tể, vậy mà lại cái dạng này. Bốn mùa kiếm khách lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn lạnh giọng khẽ nói, ta không tin, thi triển tứ quý kiếm pháp. Mùa thu nói đến, bốn người gật gật đầu, hắn nhóm khí tức trên thân triệt để bộc phát, một cái đáng sợ kiếm trận hiển hiện giữa thiên địa, đem Lâm Hiên cho bao phủ, chung quanh những người kia điên cuồng lui lại, bọn hắn mở to hai mắt nhìn kinh hô nói, mau nhìn, xuất hiện tứ quý kiếm pháp, đây chính là có thể vây khốn lục địa thần tiên trận pháp nha. Tiểu tử này chết chắc, tiểu tử, đi chết đi. Xuân hạ thu đông tứ quý kiếm trận, băng lãnh thanh âm vang lên, sau đó bốn chuôi chiến kiếm, giữa thiên địa múa, đáng sợ kiếm khí bay múa, hướng phía Lâm Hiên giết tới, những này kiếm khí mang theo hào quang sáng chói, có được tựa là hủy diệt lực lượng, cực kỳ khủng bố, không tốt. Bích Dao kinh hô một tiếng, muốn xông tới, kết quả lại bị Hạ Phàm gắt gao đè lại, ngươi không thể tới, tiểu tử này đắc tội Tần Môn, hắn chết chắc, chờ sau khi hắn chết, ta sẽ dẫn lấy ngươi. Tự mình cho Tần Môn nói xin lỗi, hy vọng Tần Môn có thể tha thứ chúng ta. Bích Dao nói đến, không phải, ta là muốn cho Lâm công tử lưu thủ, ta cảm thấy không cần thiết triệt để đắc tội Tần Môn. Nói không chừng còn có chuyển cơ. Bên cạnh Hạ Phàm chờ Ngọc Hồ nhất tộc người nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, để tiểu tử này lưu thủ? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng hắn có thể phá được tứ quý kiếm trận? Nói đùa cái gì, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên xuất ra Chu Tiên kiếm. Một kiếm chém qua, oanh, một kiếm này, từ thiên địa ở giữa xẹt qua, mọi người tựa hồ nhìn thấy một đầu thần long phi vũ mà ra. Sau một khắc, thiên băng địa liệt, oanh minh âm thanh âm vang lên, đáng sợ to lớn vết rách hướng phía bốn phương tám hướng. Lan tràn, thiên băng địa liệt, tứ quý kiếm trận bị đánh thành hai nửa, bốn cái kiếm khách, thổ huyết bay rớt ra ngoài, bọn hắn ngã trên mặt đất, chung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người con mắt đều nhanh rơi ra đến, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tứ quý kiếm trận lại bị người cho phá mất. Mà lại, là bị nhẹ nhõm, một kiếm, phá mất, cái này sao có thể, đây chính là trong truyền thuyết trận pháp, là có thể vây khốn lục địa thần tiên trận pháp, liền nhẹ nhàng như vậy hư mất rồi, bọn hắn liền giống như đang nằm mơ, Ngọc Hồ nhất tộc người cũng là dọa sợ, bọn hắn trước đó còn chưa tin Bích Dao, bây giờ xem ra, Bích Dao nói không sai nha, người trẻ tuổi này, quả thực chính là thần ma tồn tại, ta nói, các ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, để tử hoàng ra đi, băng lãnh thanh âm lần nữa truyền ra ngoài, Tần Môn người bên kia. Thân thể đều rung nhẹ nhẹ, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, tứ quý kiếm pháp là kinh khủng cỡ nào, nhưng là bây giờ, dạng này kiếm pháp lại tùy tiện vỡ vụn, liền coi như bọn họ đồng loạt ra tay, cũng không phải đối thủ của đối phương, bây giờ có thể đánh bại đối phương, chỉ có tử hoàng. Bọn hắn nhìn về phía nơi xa, cung kính nói, tử hoàng đại nhân mời ngươi xuất thủ, tử hoàng đại nhân, cho chúng ta báo thù nha. Đại hạp cốc chỗ sâu, tử sắc khô lâu mở mắt, sắc mặt hắn âm trầm xuống, trên người có đáng sợ lửa giận đang nhảy nhót, nói thật. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì hắn vốn cho là tứ quý kiếm trận có thể giải quyết đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế lợi hại, khó trách đối phương trước đó có thể giết Yên La cùng Lạnh Bình Phong. Xem ra, hắn nhất định phải thân tự xuất thủ, thân hình thoát một cái, hắn rời đi đại hạp cốc, đi ra phía ngoài, chờ hắn xuất hiện thời điểm, một đoàn ngọn lửa màu tím hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Khí tức kinh khủng trấn áp thiên địa, tất cả mọi người hoảng sợ run rẩy, bọn hắn quỳ rạp xuống đất. Mặt mũi tràn đầy rung động, đây là lục địa thần tiên khí tức, quá tốt, gặp qua tử hoàng đại nhân, Tần Môn những người kia vô cùng kích động, bốn cái kiếm khách nói đến, tử hoàng đại nhân, chúng ta bại, tử sắc khô lâu nhìn về phía những người này, lạnh hừ một tiếng, phế vật, Tần Môn mặt đều để các ngươi cho mất hết, hào hào trừng to mắt nhìn xem, ta là thế nào xuất thủ, tử sắc khô lâu tiếp cận Lâm Hiên, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, nói ra lai lịch của ngươi, có như vậy một nháy mắt, hắn cũng hoài nghi, trước mắt người trẻ tuổi này có phải là Minh Tử. Nhưng đúng vậy a, chờ hắn cảm nhận được Lâm Hiên trên thân đáng sợ kiếm khí thời điểm. Hắn chỉ lắc đầu phủ định, tuyệt đối không phải Minh Tử, kia Minh Tử mặc dù quỷ dị, thế nhưng là cũng không phải như vậy kiếm khách. Lâm Hiên cũng là nhìn về phía đối phương, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, hắn nói thật ta đối với ngươi không có hứng thú gì, hiện tại ngươi quỳ đến một bên để mở con đường, ta muốn đi trong hạp cốc tìm kiếm một chút, nhìn xem có hay không thứ ta muốn, nếu như ngươi ngoan ngoãn làm theo, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tất cả mọi người mộng, gia hỏa này là đang uy hiếp Tử Hoàng sao? Hắn có biết hay không? Hắn đang làm cái gì nha? Tần Môn những người kia cũng là phẫn nộ, tiểu tử, ngươi muốn chết đi, Tử Hoàng đại nhân, đối không phải ngươi có thể tưởng tượng, hắn nhưng là vượt xa tứ quý kiếm trận, vượt qua lãnh sư huynh tồn tại, ngươi chết chắc. Bọn hắn đều cười lạnh, Tử Hoàng cũng là trầm mặt, hắn lạnh giọng nói, lần trước dám ở trước mặt ta phách lối như vậy, hay là 100.000 năm trước đâu, cái này 100.000 năm qua ta đã quá vô địch, không ai dám ở trước mặt ta dương oai, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà gặp phải ngươi, ngươi thật đúng là khiến ta kinh nha nha, ta đều có chút không nỡ diệt ngươi, như vậy đi, ta sẽ trấn áp ngươi, sau đó đem ngươi làm thành cường đại nhất khôi lỗi. Thoại âm rơi xuống, Tử Sắc Khô Lâu dò xét xuất thủ trưởng, phảng phất ma thần chi thủ, hướng phía trước bắt tới. Xung quanh những người kia đều kinh hô một tiếng, mau lui lại, bọn hắn nhao nhao lui lại, cái này nhưng là chân chính lục địa thần tiên, đang xuất thủ nha, tiểu tử này chết chắc nha, ta nhìn hắn một chiêu cũng đỡ không nổi, cũng không nhất định, hắn có thể một kiếm, diệt đi tứ quý kiếm trận, liền cho thấy hắn có khả năng cũng là một cái lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại. Ta cảm thấy, này sẽ là một trận đỉnh phong quyết đấu, nói không chừng, tiểu tử này thật sự có thể cùng Tử Hoàng chống lại. Trên bầu trời, bàn tay to rơi xuống, bàn tay này bên trên chỗ mang theo lực lượng thật đáng sợ, so trước đó tứ quý kiếm trận còn kinh khủng hơn nhiều. Có thể nghĩ, Tử Hoàng là lợi hại bực nào, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đồng dạng một quyền đánh ra, một đầu thần tượng xuất hiện giữa thiên địa, mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng, hung hăng trấn áp tới, ầm ầm thanh âm vang lên, cả hai va chạm một nháy mắt, đáng sợ khí tức như nước biển càn quét bốn phương tám hướng. Bàn tay màu tím bị ngăn trở, đáng sợ thần tượng cũng là đung đưa kịch liệt, nhất hai người sau đồng thời ở trong thiên địa biến mất. Mà chung quanh thiên địa thì đã hóa thành vô số lỗ đen, quan chiến những người kia vô cùng hoảng sợ, một số người bị khí tức đánh trúng, còn có một số người thi triển chiến giáp tấm thuẫn, phòng ngự, Ngọc Hồ nhất tộc người cũng là kinh hô một tiếng, bọn hắn thối lui đến phương xa, không ít người sắc mặt tái nhợt, thật đáng sợ, đây chính là lục địa thần tiên lực lượng sao? Chương 6576, kiếm như rồng, sau một tích, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, khẽ gật đầu, không sai, ngươi so trước đó bốn cái phế vật mạnh hơn. Sau cái kia hư thần cũng phải cường đại hơn, ta cảm giác ngươi đáng giá trở thành ta đối thủ, thần tiên trong mắt có cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, đang lóe lên, mà Tử Hoàng sắc mặt, lại là biến đến vô cùng khó coi, cái này cùng hắn nghĩ không giống nha, nguyên bản dựa theo hắn suy tính, hắn một tát này hẳn là có thể chụp chết đối phương. Coi như đối phương không chết cũng phải trọng thương đi, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không phải cái dạng này nha. Đây là thế lực ngang nhau nha, Tử Hoàng hết sức bất mãn, bởi vì 100.000 năm trước hắn cũng đã là hư thần. Cái này 100.000 năm qua, hắn toàn lực tu luyện, sớm liền trở thành chân chính lục địa thần tiên, cho nên, hắn không cho phép một cái nho nhỏ đại đế, ở trước mặt hắn phách lối, nhất định phải diệt đối phương. Hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân ngọn lửa màu tím càng thêm đáng sợ, hắn trầm thanh thuyết nói, tiểu tử, ngươi có chút thực lực, vượt quá dự liệu của ta, bất quá, vừa rồi, đây là ta tùy ý một kích, ngươi không nghĩ tới đi, ta đoán ngươi vừa rồi hẳn là thi triển cường đại nhất bí pháp cùng át chủ bài đi, ngươi một kích mạnh nhất. Cùng ta tùy ý một kích tương đương, ngươi đủ để kiêu ngạo, nhưng là đáng tiếc là, ta chỉ cần hơi một nghiêm túc, ngươi liền sẽ hôi phi yên diệt, sau đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính đi. Tử Hoàng trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh, chung quanh những người kia kinh hô lên, Tần Môn người cũng là thở dài một hơi, nguyên lai chỉ là tùy ý một kích a, ta liền nói sao, Tử Hoàng đại nhân làm sao có thể đánh không lại hắn đâu. Chờ xem, tiếp xuống chính là tiểu tử này tử kỳ, Ngọc Hồ nhất tộc người cũng là thở dài, biết sao. Chờ một lúc đi với ta xin lỗi, thái độ nhất định phải thành khẩn, hiểu chưa? Bích Giao lại là nói, ca ca, Lâm công tử chắc chắn sẽ không bại, nhìn xem đi, Lâm công tử thực lực đem vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Ngọc Hồ nhất tộc mặt khác một người trung niên nói, ta nhìn ngươi là đầu óc nước vào đi, ngươi vậy mà tin tưởng tiểu tử này, đúng vậy nha, những người khác cũng là cười lạnh liên tục, bọn hắn cảm thấy Bích Giao, quá ngu, tùy ý một kích toàn lực, nghe tới đối phương, Lâm Hiên cũng là cười, hắn khẽ lắc đầu. Đối phương thật đúng là quá tự cho là đúng, hắn là một kích toàn lực sao? Rất đáng tiếc nha, cũng không phải là, hắn nói, liền để ta xem một chút, ngươi cái này truyền thuyết bên trong rất lợi hại cường giả đến tột cùng đến cái tình trạng gì đi. Ngươi sẽ thấy, mà lại ngươi cũng sẽ tuyệt vọng, ngọn lửa màu tím giữa thiên địa nhảy lên, sau đó hóa thành một thanh trường đao màu tím, hung hăng chém xuống, một đao này liền phảng phất hỏa thần chi đao, cực kỳ khủng bố, toàn bộ thiên địa bị một nháy mắt chém thành hai nửa. Lâm Hiên bị một đao này bao phủ, bất quá hắn cũng không e ngại, vung tay lên, lại là long tượng công, một đầu cự long dương nanh múa vuốt vọt tới, oanh một tiếng, long chảo đánh vào trên trường đao, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, lại ngăn trở sao? Vô số người chấn kinh, không thể tin được, Tần Môn người cũng là mắt trợn tròn, Tử Hoàng sắc mặt thì là đại biến, trước đó hắn là tùy ý nhắc lên, nhưng bây giờ thì sao? Hắn nghiêm túc, nhưng là kết quả không có thay đổi, hắn vẫn không làm sao được đối phương, song phương vẫn là thế lực ngang nhau, đáng chết, làm sao có thể? Trong mắt của hắn hiện hiện một vòng tức giận, xem ra hắn thật là khinh địch, trước mắt người này chỉ sợ so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đối phương hẳn không phải là hư thần, mà là lục địa thần tiên, một cái đại đế cấp bậc lục địa thần tiên sao? Mặc dù hắn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn nhất định phải nghiêm túc, tiểu tử này trên thân bí mật, hắn nhất định phải đạt được. Ầm ầm, trường đao màu tím không ngừng rơi xuống, mỗi một kích đều có thể hủy diệt hết thảy, mà Lâm Hiên thì là thi triển Long Tượng Công, hóa thành một rồng một voi, giữa thiên địa tới quyết đấu. Oanh minh âm thanh âm vang lên, cả hai quyết đấu mười mấy chiêu, kinh thiên động địa, tất cả mọi người nhìn cực kỳ chấn động, bọn hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng kích động, đây chính là lục địa thần tiên, quá mạnh, tùy ý một chiêu, liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Lâm Hiên cười, đây chính là người nghiêm túc thực lực nha, cũng không gì hơn cái này, nói thật, người có chút khiến ta thất vọng, muốn chết. Tử Hoàng triệt để giận, lần nữa cùng trên bầu trời cự long va chạm một lần, sau đó hắn từ phía trên mà lên. Tại sau lưng của hắn có một đôi ngọn lửa màu tím cánh, nhẹ nhàng chuyển động, vỡ vụn thiên địa, phía trên kia hỏa diễm, vô cùng kinh khủng, mà lại tốc độ của hắn vô cùng nhanh, một nháy mắt hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, đi chết đi, một quyền đánh phía trước, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên người hắn kiếm khí trùng thiên, phảng phất hóa thành thiếu niên kiếm thần, đáng sợ kiếm khí, thẳng hướng bốn phương tám hướng, vừa mới đến gần hỏa diễm, lập tức bị chảm diệt, khi, ngọn lửa màu tím cánh như là thiên đao rơi xuống, nhưng mà toàn bộ bị kiếm khí ngăn trở, thậm chí ngọn lửa màu tím kia cánh kịch liệt nhảy lên, phía trên đều xuất hiện vết rách. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, long chi tay, tay phải hắn nhô ra như là thiên long chi chảo, hung hăng bắt tới. Lâm Hiên nhất cử nhất động đều mang không gì không phá lực lượng. Ông Tử Hoàng được chứng kiến Lâm Hiên kiếm khí cường đại về sau, không có ngạnh kháng, cánh sau lưng chuyển động, hắn nhanh chóng né tránh một kích này, đồng thời hắn điên cuồng lui lại, trường đao trong tay trở nên dài đến mấy vạn mét, lần nữa chém xuống, lần này hắn không dám đánh gần, mà là đánh xa. Lâm Hiên khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung. Đánh xa hắn đồng dạng không sợ, Chu Tiên kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau đó hắn một kiếm liền đâm ra ngoài, một kiếm này như là một đạo lưu tinh vạch phá cửu tiêu. Oanh, một kiếm này thật đáng sợ, phía trên kia mang theo cực kỳ sắc bén lực lượng, đây là Đại Long kiếm hồn lực lượng, cỗ lực lượng này mới ra, nương theo mà đến còn có đáng sợ long hống âm thanh. Vô số người chỉ cảm thấy linh hồn lắc lư, phảng phất thân thể muốn nứt mở, đối diện Tử Hoàng con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng hoảng sợ, trái tim của hắn hung hăng bắt đầu nhảy lên, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, đáng chết, một kiếm này có thể uy hiếp được hắn, không được, tranh thủ thời gian né tránh, hắn cánh sau lưng không ngừng múa, nhanh chóng hành động, nhưng mà hắn phát hiện, thân thể của hắn đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, đáng ghét, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tới áp chế sợ hãi trong lòng. Đồng thời hắn đem tốc độ thi triển đến cực hạn, oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, sau đó mảng lớn lông vũ từ trên bầu trời rơi xuống, thậm chí còn có đáng sợ thần huyết nhỏ xuống, một thân ảnh vô cùng chật vật rơi vào đại địa phía trên, lập tức đại địa vỡ ra, xuất hiện vết rách, tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được, Tử Hoàng thụ thương sao, lại bị người một kiếm đả thương, đây không có khả năng, Tần Môn người điên cuồng la lên, Ngọc Hồ nhất tộc người cũng là mắt trợn tròn. Chỉ thấy Tử Hoàng phía sau tử sắc cánh, xuất hiện một đạo vết rách to lớn, thần huyết chính từ phía trên nhỏ xuống, mỗi một giọt đều phá thiên địa, nát vạn cổ. A còng R, chương 6577, vạn ma trận, Tử Hoàng thụ thương, ra ngoài dự liệu của mọi người, liền ngay cả Tần Môn người cũng là dọa sợ, bọn hắn nghĩ không ra, bọn hắn Tử Hoàng đại nhân, vậy mà lại thụ thương, chẳng lẽ thua sao? Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, lạnh lùng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, tiểu tử, ngươi dám xem thường ta? Tử Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, điên cuồng gào thét, ta mới vừa rồi là chủ quan. Lâm Hiên cười, ngươi coi như nghiêm túc, cũng không phải là đối thủ của ta, bởi vì thực lực của ngươi không được, ngươi muốn chết. Tử Hoàng phát như điên gầm thét, thanh âm của hắn mang theo lạnh thấu xương lực lượng, để chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn. Sau đó, bàn tay hắn vỗ ra, sơn thủy chi trận, hư không không ngừng lắc lư, vô tận quang mang bộc phát, càn quét bốn tuần, một cái trận pháp nhanh chóng hình thành. Tần Môn là một cái trận pháp tông môn, Tần sư là một cái cực kỳ đáng sợ trận pháp sư, mà lại được xưng là nửa cái thiên sư, hắn thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, cho nên Tần Môn tuyệt chiêu có không ít đều là trận pháp. Giờ phút này Tử Hoàng thi triển đi ra, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, chung quanh những người kia cảm nhận được cỗ khí tức này hoảng sợ run rẩy, bọn hắn cảm giác phảng phất có 100.000 đại sơn lăng không hạ xuống, muốn đem bọn hắn trấn áp. Tiểu tử, ta muốn để ngươi biết, ta chân chính lợi hại. Tử Hoàng lạnh giọng quát, chung quanh xuất hiện vô tận đại sơn, cùng lúc đó, còn có đáng sợ biển cả nổi lên, lực lượng kinh khủng, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn ánh mắt lăng lệ, trên thân khí ngập trời, như là thiếu niên thần, trong tay Chu Tiên kiếm, càng là bộc phát cực kỳ đáng sợ quang mang, một đâm ra, hóa thành Thái Dương chi kiếm, như là ngàn vạn mặt trời hạ xuống, mang theo lực lượng kinh khủng, cùng vô số đại sơn đụng vào nhau, oanh minh âm thanh âm vang lên, mặt trời nở rộ rực rỡ quang huy, hào quang sáng chói bao phủ thiên địa, sau đó, lại là một kiếm chảm ra, như cùng một vùng ngân hà, thẳng hướng vô tận biển cả. Lâm Hiên có được Đại Long kiếm hồn, nhưng diễn hóa vạn vật, giờ phút này xuất thủ, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, kiếm pháp của hắn, thậm chí so trận pháp còn kinh khủng hơn. Sơn thủy chi trận nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, mênh mông lực lượng càn quét mà ra. Tử Hoàng lần nữa lui lại, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng của hắn có máu tươi hiển hiện, hắn thật khó có thể tin, như vậy lực lượng cường đại, đều không làm gì được đối phương sao? Phải biết, cái này sơn thủy chi trận, thế nhưng là so trước đó tứ quý kiếm trận, còn kinh khủng hơn nha, xem ra, chỉ có thể thi triển trận pháp kia. Hít sâu một hơi, hắn trong đôi mắt, bộc phát ra càng khủng bố hơn quang mang, vạn ma trận, theo thanh âm của hắn rơi xuống, chung quanh xuất hiện rất nhiều thân ảnh, như là một tôn lại một tôn thần ma, bọn hắn phát ra đáng sợ ma khí, quét ngang bốn phương tám hướng, phảng phất ma tộc giáng lâm. Vạn ma chi trận mở ra về sau, phảng phất mở ra một cái ma tộc thế giới, lực lượng kinh khủng, mênh mông bốn tuần, tất cả mọi người cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, tê cả da đầu, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái này là bực nào trận pháp? Tần Môn những người kia cũng là kinh hô một tiếng, trời xanh nha, vậy mà là vạn ma trận, không nghĩ tới Tử Hoàng đại nhân lại đem trận pháp này cũng thi triển đi ra, hắn có thể bị nguy hiểm hay không nha? Vạn ma trận tại bọn hắn Tần Môn cũng là một cái cực kỳ khủng bố trận pháp, rất ít người có thể thi triển, cho dù thành lục địa thần tiên cũng không dám tùy tiện thi triển, bởi vì cái này vạn ma trận rất có thể triệu hồi ra một tôn chân chính ma thần, một khi áp chế không nổi, liền xem như thi triển trận pháp người cũng có khả năng sẽ thụ thương. Bất quá, trận pháp này quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, giữa thiên địa, vạn đạo ma ảnh xuất hiện, mang theo lực lượng cường đại, xé nát hết thảy, chung quanh những cái kia tinh hà, còn có đáng sợ Thái Dương quang mang, vậy mà đung đưa, phía trên xuất hiện vết rách, cái này liền quá bất khả tư nghị, phải biết, Lâm Hiên công kích là đáng sợ cỡ nào nha, mà bây giờ, tựa hồ lại bị ngăn trở, vô số người hoảng sợ, xem ra, Tử Hoàng là thật giận, hắn thi triển ra siêu cường tuyệt học, Tần Môn người, cũng là cười lạnh, tiểu tử ngươi coi như mạnh hơn, lại như thế nào, luận nội tình, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Tử Hoàng đại nhân một khi nổi giận, ngươi không cách nào ngăn cản, chờ xem, rất nhanh ngươi liền sẽ bị trấn áp, đến lúc đó, chúng ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tiểu tử, tiếp nhận lửa giận của ta đi. Tử Hoàng cũng là lạnh hừ một tiếng, triệt để phát động vạn ma đại trận, sau một khắc, vô tận ma ảnh, toàn bộ hướng phía Lâm Hiên lao đến, muốn đem thân thể của hắn xé nát, chung quanh những cái kia người quan chiến, nhìn qua một màn này hoảng sợ. Bọn hắn sắc mặt vô cùng trắng bệch, bởi vì trận pháp này, thật là thật đáng sợ, e là cho dù bọn hắn tất cả mọi người, toàn bộ xuất thủ, cũng ngăn cản không được loại trận pháp này a. Tử Hoàng đúng là, ngự trị ở bên trên bọn họ vô thượng tồn tại nha. Lần này, liền ngay cả Bích Giao cũng là có chút bận tâm tới đến. Không biết công tử, có thể hay không chống đỡ được. Bích Giao trong lòng vô cùng lo lắng, bên cạnh Ngọc Hồ nhất tộc người, lại là lắc đầu, lần này, tiểu tử này khẳng định ngăn cản không nổi. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là híp mắt lại, nói thật, xác thực vượt quá dự liệu của hắn, không nghĩ tới trong tay đối phương, lại còn đáng sợ như thế trận pháp, bất quá, thì tính sao, hắn lạnh hừ một tiếng, thần sắc biến vô cùng băng lãnh, ở trên người hắn, khí càng thêm đáng sợ, hắn như là một tôn kiếm thần, một phảng phất có thể khai thiên tịch địa, một kiếm chảm ma, trên trường kiếm, vậy mà mang theo vô tận lôi quang, phảng phất hóa thành một đầu lôi long gào thét, hủy diệt bát phương, một kiếm này, rơi xuống, cùng vạn đạo ma ảnh đụng vào nhau. Chung quanh những cái kia ma ảnh, dương nanh múa vuốt, khủng bố đến cực điểm, nhưng mà, đụng phải loại này tựa là hủy diệt lôi đình thời điểm. Lại bắt đầu vỡ vụn, lôi long gào thét bát phương, đầy trời ma ảnh không ngừng vẫn lạc, cái này cảnh tượng quả thực quá rung động. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mắt trợn tròn, Tần Môn người, càng là kinh hô lên, đây không có khả năng, hắn lại có thể ngăn trở vạn ma đại trận, thậm chí còn có thể diệt đi những này ma ảnh, hắn là làm sao làm được? Phải biết, vạn ma đại trận vô cùng đáng sợ, một khi hình thành, ma khí sinh sôi không ngừng, bên trong ma ảnh sẽ không phá diệt, sẽ rất nhanh khôi phục, nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện, bị chém xuống một kiếm ma ảnh, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, cái này liền quá bất khả tư nghị, kiếm khí này có thể áp chế ma khí, Tần Môn người vô cùng hoảng sợ. Một bên khác, liền ngay cả Tử Hoàng, cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn phảng phất nhìn thấy, chuyện khó tin nhất, kiếm của đối phương quá lạnh thấu xương, quá cường đại, vượt quá dự liệu của hắn, xem ra, chỉ có thể thi triển một chiêu kia, muốn đánh bại đối phương, Tử Hoàng cũng không có biện pháp gì, hắn chuẩn bị triệu hồi ra ma thần, sau một khắc, bàn tay hắn kết ấn, lạnh giọng quát, triệu hoán ma thần, giữa thiên địa, băng lãnh âm thanh âm vang lên, vạn trong ma trận, những cái kia ma ảnh trên thân, bộc phát ra vô tận khí tức, bọn hắn quỳ rạp xuống đất, mở ra một cái ma giới chi môn, sau một khắc, ở trong hư không, một tôn ma ảnh xuất hiện, chương 6578, ma thần, hư giữa không trung, một tôn thân ảnh màu đen hiển hiện, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trên thân ma khí càng thêm khủng bố, chung quanh vạn ma đô quỳ rạp xuống đất, tất cả mọi người cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, hoảng sợ run rẩy, đây là cái gì nha? Có người kinh hô, chẳng lẽ là ma thần? Trời xanh nha, hắn vậy mà triệu hồi ra ma thần. Quan chiến những người kia đều dọa sợ, liền ngay cả Tần Môn người cũng là sắc mặt đại biến. Không muốn nha, Tử Hoàng đại nhân, nhất định phải cẩn thận nha, tuyệt đối không được bị ma thần làm bị thương. Bọn hắn vô cùng lo lắng. Tử Hoàng thần sắc ngưng trọng, nói thật, triệu hoán ma thần đối hắn uy hiếp cũng phi thường lớn. Nhưng là vì đánh bại tiểu tử này, hắn không có biện pháp khác, hắn chỉ có thể làm như thế. Bất quá, cho đến trước mắt, hết thảy phi thường thuận lợi, mà lại hắn rất vui vẻ, bởi vì lần này triệu hoán đi ra ma thần huyễn ảnh. So trước kia đều cường đại hơn, điều này đại biểu, ma thần có khả năng thi triển lực lượng, cũng càng thêm cường đại, quá tốt, ta nhìn tiểu tử này làm sao ngăn cản. Hắn lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, còn có cái gì di ngôn, đều lưu lại đi, bởi vì, người căn bản không phải tôn này ma thần đối thủ. Lâm Hiền lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, hắn nhìn qua bọn này thân ảnh, thần sắc vô cùng ngưng trọng, không nghĩ tới trận pháp này thần kỳ như vậy, lại còn có thể triệu hồi ra một cái viễn cổ tồn tại. Đây cũng là phi thường đáng sợ lục địa thần tiên, chẳng qua hiện nay đối phương cũng không phải là bản thể. Chỉ là một đạo ma ảnh mà thôi, coi như đối phương mạnh hơn, lại như thế nào? Hắn lạnh hừ một tiếng, trong mắt tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Hắn thản nhiên nói, ngươi không thuộc về phiến thiên địa này, trở về đi, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này đang làm gì? Hắn vậy mà tại uy hiếp ma thần, đây không có khả năng đi, hắn điên rồi sao? Hắn là đang chọc giận ma thần nha. Tần Môn người cũng là cười ha ha, ngu xuẩn tiểu tử, người biết chọc giận ma thần là kết cục gì sao? Tử Hoàng cũng là cười lạnh, thật sự là cái đồ không biết trời cao đất rộng a. Đối với ma thần, hắn cũng không cách nào khống chế quá nhiều, chẳng qua hiện nay cái tràng diện này, không dùng hắn nói cái gì, cái này ma thần hẳn là liền sẽ phẫn nộ a. Quả là thế, xuất hiện tôn này ma thần thân ảnh, mặc dù không nói gì, bất quá hắn lại lạnh hừ một tiếng, trên thân ma khí càng thêm đáng sợ, phảng phất muốn xé nát thiên địa. Hắn y nguyên khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bất quá lại hướng phía Lâm Hiên bay tới, nhanh chóng rơi xuống, xem ra, hắn muốn triệt để trấn áp Lâm Hiên, chỉ bằng ngươi còn làm không được. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn cũng không có né tránh, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên, hắn lạnh lùng nói, dám ra tay với ta, ngươi phải thừa nhận lửa giận của ta. Phải trong mắt, luân hồi mắt bộc phát ra vô tận quang mang, luân hồi khí tức hiển hiện, cùng lúc đó, tại đôi mắt của hắn bên trong, còn có hai cái mảnh vỡ tại chuyển động, kia là luân hồi kiếm mảnh vỡ, cái này là trước kia Lâm Hiên đạt được, hắn triệu hoán đi ra luân hồi kiếm lực lượng, đồng dạng đáng sợ, giữa thiên địa, một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm ảnh nổi lên, mang theo lục đạo luân hồi lực lượng, hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn dập tắt. Đây là cái gì? Thật đáng sợ linh hồn chi kiếm. Gia hỏa này, lại còn là một cái linh hồn cao thủ, đây không có khả năng đi, kiếm pháp của hắn đã như thế cường hãn, linh hồn vì sao còn sẽ kinh khủng như vậy? Phải biết, coi như ngươi là lục địa thần tiên, hòa mấy chục vạn mấy trăm vạn năm, thế nhưng là cũng không thể khủng bố như vậy đi, lục địa thần tiên tu luyện càng khó, một khi tu luyện kiếm pháp, làm sao có thể còn có thể để linh hồn cường đại như vậy? Cho nên bọn hắn đều điên, càng quan trọng chính là, Lâm Hiên vẫn chỉ là một tôn đại đế a, ngay cả lục địa thần tiên đều không phải. Nhìn đối phương trẻ tuổi dáng vẻ, ngay cả một vạn năm đều không có a, dạng này người, thiên phú cũng quá tốt đi. Luân hồi kiếm huyễn ảnh bị triệu hoán đi ra, cùng ma thần đụng vào nhau, kinh thiên kiếm khí, trực trùng vân tiêu, bốn tuần xuất hiện vô tận lỗ đen, chung quanh những cái kia ma ảnh bị xé nát, bọn hắn tiến vào lục đạo luân hồi bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời ma thần huyễn ảnh cũng là đung đưa kịch liệt lên, sau một khắc, hắn vậy mà mở mắt, phảng phất hai cái vòng xoáy màu đen, hắc sắc quang mang càn quét. Cái này ánh mắt thật là thật đáng sợ, vạn ma trận giờ phút này, phía trên đã xuất hiện vết rách, Tử Hoàng sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, đây là hắn mạnh nhất một chiêu, hẳn là có thể thắng lợi đi, bất quá, vậy mà không có một nháy mắt, chém giết đối phương, cái này đã vượt quá dự liệu của hắn, Mà lại, cái này ma thần lại còn có thể mở to mắt, càng là vượt quá dự liệu của hắn, bởi vì lúc trước hắn thi triển qua 2 lần vạn ma trận. Nhưng là cái này vẻn vẹn ma thần, ngồi ở chỗ đó, căn bản không có trợn qua con mắt a, một màn này quá rung động, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, đối phương lại có thể ngăn trở một kiếm này, quá bất khả tư nghị, bất quá hắn còn có thể chém ra một kiếm, trong mắt luân hồi lực lượng, càng thêm khủng bố, Lâm Hiên muốn chém ra thứ hai đạo luân hồi kiếm huyễn ảnh. Mà lúc này đây, trên bầu trời ma thần lại là lạnh hừ một tiếng, hắn quay người trở lại ma giới chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó ma giới chi môn chậm rãi quan bế, chung quanh ma khí tiêu tán, thiên địa yên tĩnh, tựa hồ trước đó hết thảy chưa từng xảy ra, tất cả mọi người mắt trợn tròn, chung quanh lặng ngắt như tờ. Xảy ra chuyện gì? Ma thần đi rồi sao? Mọi người chấn kinh, Tần Môn người cũng là mắt trợn tròn. Không phải đâu, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua trận pháp còn có thể tự mình biến mất, mà lại là ma thần mình rời đi. Đây không có khả năng, chẳng lẽ ma thần sợ hãi, e ngại đối phương sao? Không, nghĩ đến đây loại kết quả, bọn hắn cảm giác đều muốn điên mất, đây chính là ma thần a, vô cùng kinh khủng tồn tại, nhưng là bây giờ vậy mà tại sợ hãi một người trẻ tuổi. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được, Tử Hoàng càng là một ngụm thần huyết phun tới, hắn lung la lung lay ngã trên mặt đất, trên thân hào quang màu tím đều lờ mờ đi rất nhiều. Ngận hiển nhiên hắn thụ thương, vạn ma trận phá mất, để hắn nhận trọng thương, giờ phút này hắn cũng không thể nào tiếp thu được. Vì cái gì, vì sao lại cái dạng này, hắn lại có thể dọa đi ma thần, đáng chết, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn không ngừng gào thét, ta là Lâm Vô Địch, Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, giờ khắc này, cái tên này như vạn tòa núi lớn, để vô số người rung động, Vô Địch, cái này là bực nào cường đại, cỡ nào tự tin, thế gian ai dám tự xưng Vô Địch, người trẻ tuổi này thật đáng sợ, tốt Lâm Vô Địch, ta ghi nhớ ngươi, lần này ta thất bại, bất quá cái này cũng không có kết thúc. Chờ xem, chờ ta sau khi trở về tu luyện mấy cái càng thêm đáng sợ trận pháp. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nói xong, Tử Hoàng quay người liền muốn rời khỏi. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng. Trở về, ngươi quá ngây thơ đi. Ta tại sao phải thả ngươi trở về? Trong mắt của hắn, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Ngươi dám, Tử Hoàng điên cuồng gào thét. Hắn đều tức điên, gia hỏa này nghĩ đối với hắn hạ sát thủ. Nói đùa cái gì, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng. Ngươi nói đánh thì đánh. Nói đi là đi, ngươi không có đem ta để vào mắt. Muốn rời đi, có thể, trả giá một chút đi. Chương 6579, Sư Tôn, nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Tử Hoàng cũng là sắc mặt âm trầm, sau một khắc, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một mặt tấm thuẫn, hắn nói, đây là một cái không được vũ khí, là trước kia ta tại cái này Mai Cốt Chi địa phát hiện. Bây giờ tặng cho ngươi, chung quanh những người kia kinh hô, Tần Môn người cũng là dọa sợ, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, Tử Hoàng vậy mà như thế cúi đầu, quá bất khả tư nghị đi, xem ra. Tử Hoàng là thất bại, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, loại rác rưởi này cũng không cần lấy ra, ngươi tự phế hai tay, ta để ngươi rời đi. Cái gì? Tất cả mọi người điên, Tử Hoàng càng là gầm thét, ngươi mơ tưởng, đáng chết tiểu tử, ngươi thật chọc giận ta. Tử Hoàng phát như điên gào thét, sau một khắc, hắn hung hăng lao đến, tại hắn trên bàn tay, có ngọn lửa màu tím đang nhảy nhót, phảng phất hóa thành một tòa ngọn núi lớn màu tím, nhanh chóng rơi xuống. Lâm Hiên lại là hừ lạnh, thi triển Đại Long kiếm khí, tới đại chiến. Oanh một tiếng, ngọn lửa màu tím bị đánh mở, Tử Hoàng ngược lại lui ra ngoài, trên thân xuất hiện một vết nứt, lần này, hắn bị thương càng nặng, Lâm Hiên lạnh lùng nói, đã dạng này, ngươi cũng đừng trách ta. Tay hắn nắm Chu Tiên kiếm, nhanh chóng đi tới, ngươi không thể cái dạng này, nhanh bảo hộ Tử Hoàng đại nhân. Tần Môn những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều giống giận, bọn hắn đánh ra vô số trận pháp, phô thiên cái địa trận pháp, ngăn lại đối phương, thậm chí có một ít trận pháp, đem Lâm Hiên bao phủ. Nhưng mà, Lâm Hiên trên thân kiếm khí như hồng, quét ngang hết thảy, Bát Hoang Hỏa Long kiếm khí, đáng sợ Lôi Long kiếm khí, kinh khủng Thanh Long kiếm khí, Lâm Hiên phảng phất hóa thành rồng thần đồng dạng, cường đại tới cực điểm, chung quanh những cái kia trận pháp, như vẽ quyển nháy mắt vỡ vụn, Lâm Hiên lần nữa đi tới, hắn cách Tử Hoàng, càng ngày càng gần, Tử Hoàng muốn chạy trốn, thế nhưng là chung quanh những cái kia kiếm khí, lại ngăn lại đường đi của hắn, Tử Hoàng trong mắt đều tuyệt vọng, sư tôn tới cứu ta, rít lên một tiếng. Chuyển hướng nơi xa, Lâm Hiên lại là cười lạnh, không ai có thể tới cứu ngươi, kiếm trong tay hắn, cao cao giơ lên, liền muốn rơi xuống, nhưng mà lúc này đây, ở phía xa lại vang lên một giọng già nua, Lâm Vô Địch, dừng tay đi, ở trước mặt ta, ngươi còn không cách nào tổn thương đồ nhi ta, theo thanh âm này vang lên, thiên địa lực lượng nhanh chóng chuyển động, hình thành một tòa bảo tháp, trực tiếp đem Tử Hoàng cho bao phủ, chung quanh những cái kia kiếm khí, đánh vào bảo tháp phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, thế nhưng là cũng không có phá vỡ bảo tháp. Cái này khiến vô số người chấn kinh, thật cường hãn a, người đến là ai, thực lực của hắn siêu việt Tử Hoàng. Bảo trong tháp, Tử Hoàng cũng là thở dài một hơi, hắn đắc ý cười ha ha, ha ha ha ha ha, Quá tốt, bái kiến sư tôn. Tần Môn những người kia cũng là quỳ đầy đất, bái kiến Tần sư. Cái gì, Tần sư tới rồi sao? Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Tần sư vậy mà lại xuất hiện ở đây, đây chính là Tần Môn môn chủ. Càng quan trọng chính là đối phương hay là Tử Hoàng sư phó. Tử Hoàng cũng đã là lục địa thần tiên, sư phó của hắn đến đáng sợ đến mức nào? Đây quả thực là tồn tại trong truyền thuyết a. Bích Giao mấy người cũng là lần nữa kinh hô lên, nói thật, bọn hắn đến bây giờ đại não đều là trống không. Trước đó, Lâm Hiên phá vạn ma trận, đánh bại Tử Hoàng, để bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nhất là Ngọc Hồ nhất tộc người, đều dọa sợ, phải biết, đây chính là vạn ma trận nha, lại bị phá mất, chỉ có thể nói tiểu tử này quá mạnh. Theo bọn hắn nghĩ, Tử Hoàng lạc bại, thậm chí có khả năng vẫn lạc thời điểm, không nghĩ tới Tần sư vậy mà đến, tiểu tử này có thể ngăn cản được sao? Nghĩ nghĩ, bọn hắn lắc đầu. Chỉ sợ giữa thiên địa không ai cản nổi ở Tần sư, bởi vì Tần sư quá cường đại, mà lại sống vô tận tuế nguyệt. Nơi xa, một lão giả đi tới, hắn mới đầu ở chân trời, mấy bước về sau, hắn đã đi tới trước mặt mọi người. Lão giả, tiên phong đạo cốt, trên thân mang theo khí tức thần bí, cùng chung quanh cái này băng lãnh lực lượng hoàn toàn khác biệt. Trong tay hắn còn có một cái quải trượng đầu rồng. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương thời điểm lạnh hừ một tiếng. Quả nhiên là ngươi, hắn nhận ra đối phương, người này trước đó hắn gặp qua. Tại Không Phong Sơn thời điểm, đối phương trận pháp lực lượng rất cường đại. Tần sư nhìn một cái Tử Hoàng, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn lại bấm ngón tay tính toán, biết được Lạnh Bình Phong cùng Yên La vẫn lạc, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, lạnh lùng nói, ngươi cũng dám giết đồ đệ của ta, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, xem ở ngươi là thần vực đệ tử phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Đem Đại Long kiếm lực lượng giao ra, ta để ngươi còn sống rời đi. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới song phương vậy mà nhận biết, càng quan trọng chính là, trước mắt tiểu tử này vậy mà là Đại Long kiếm truyền nhân. Một chút thực lực yếu một chút võ giả, có lẽ không rõ ràng điều này đại biểu cái gì, thế nhưng là những cái kia siêu cấp đại đế, lại là kinh hô một tiếng, liền ngay cả Tử Hoàng cũng là con người đột nhiên rụt lại. Đại Long kiếm, thiên hạ năm kiếm chi một, công phạt lực lượng, là cường đại cỡ nào, khó trách tiểu tử này chỉ là đại đế cảnh giới, liền ủng có đất liền thần tiên lực lượng, nguyên lai đối phương là Đại Long kiếm truyền nhân nha. Nghĩ tới đây, bọn hắn con mắt đều đỏ, sư tôn, nhất định không thể bỏ qua hắn nha, Tử Hoàng tại bảo trong tháp gào thét nói, nếu như ngài đạt được loại lực lượng này, kia Tần Quảng Thành, đem không người là đối thủ của ngài. Tần Môn những người kia cũng là nhao nhao la lên, mời Tần sư xuất tay, xong, tiểu tử này chết chắc, Tần sư một khi xuất thủ, tiểu tử này mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi, chính là, hắn liền xem như Đại Long truyền nhân, thế nhưng là tu vi của hắn dù sao quá yếu, Tần sư, thế nhưng là sống vô tận tuế nguyệt cường giả. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, đối phương vậy mà tại đánh Đại Long kiếm chủ ý, thật đúng là muốn chết nha, ngươi, đây là muốn đối địch với ta, cùng thần vực là địch sao, cho ngươi một cái cơ hội, thu hồi lời nói mới rồi, Lâm Hiên lạnh lùng nói, Tần sư lại là cười, người trẻ tuổi, người quá ngây thơ, thần vực mặc dù cường đại, nhưng là nơi này là Tần Quảng Thành, thần vực những cường giả kia, không nhất định có thể đi vào đến, coi như tiến đến, cũng được trả giá lớn đại giới, thật sao, coi như những cường giả khác vào không được. Một mình ta một kiếm, liền có thể đưa ngươi chém giết, ngươi hẳn là tại Không Phong Sơn được chứng kiến thực lực của ta đi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đỡ nổi Đại Long kiếm lực lượng sao? Tần sư lần nữa cười, ta thừa nhận, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, ngươi chỉ là đế cảnh hậu kỳ, lại có thể chống đỡ lục địa thần tiên, thậm chí đánh bại lục địa thần tiên, ngươi vượt qua 6 cái cảnh giới đang chiến đấu. Nói thật, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có được loại này sức chiến đấu người. Cho nên, ta càng thêm muốn lấy được Đại Long kiếm lực lượng, ngoan ngoãn giao ra đi. Bởi vì ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, vượt qua 6 cái cảnh giới, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nha, cái này là bực nào nghịch thiên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nhiều lời vô ích, vậy liền một trận chiến đi. Hắn bước ra một bước, trên thân kiếm ý triệt để bộc phát, thể nội long hồn không ngừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.